Lại nói lúc bấy giờ khoảng độ nửa canh giờ sau, bên trong Hỏa Long Đỉnh lúc này có ba khối cầu to như ngón tay cái. Dưới sự vây quanh của linh hỏa, có thể mơ hồ thấy được ba khỏa đan dược đang chậm rãi thành hình. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, màu sắc của ba khỏa đan dược cũng chậm rãi biến hóa, từ màu hồng chuyển thành màu lòng trắng trứng, đồng thời bên mặt đan dược cũng dần dần trở nên mềm mịn. Cho đến một lát sau, ba khỏa đan dược đã luyện chế tới giai đoạn cuối cùng. Một cỗ dược hương nồng nặc cộng với năng lượng ba động vô cùng lớn đột nhiên tuôn ra, khiến cho bên trong thạch động tràn ngập năng lượng. Thu cho ta. Lục Tiêu Du khẽ phất tay thu ba khỏa đan dược lại. Từ dược hương cùng với độ mịn bề mặt của đan dược, có thể thấy lần này hắn luyện chế đã thành công. Lão đại, đệ cảm thấy sau khi ăn một viên đan dược này xong, có không ít chỗ tốt đối với đệ đấy. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Trong thạch động, Tiểu Long lắc lư cái đầu của nó, dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía địa linh đan trong tay của Lục Tiêu Du. Cho ngươi, tiểu tham ăn này. Lục Tiêu Du mỉm cười. Hắn biết địa linh đan này hiện tại đối với nó có không ít chỗ tốt, cho nên hắn sẽ không keo kiệt. Suy một tiếng, Tiểu Long thấy vậy nhảy lên, miệng mở ra, nuốt viên đan dược vào bụng. Vẻ mặt của nó vô cùng thỏa mãn. Luyện hóa linh đan, chuẩn bị đột phá thôi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói một câu. Chờ sau khi hắn đột phá được tu vi linh vực rồi, thì xuất quan cũng không muộn. Ăn một viên địa linh đan vào, Lục Tiêu Du bắt đầu luyện hóa năng lượng. Viên địa linh đan trong cơ thể chậm rãi hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ. Vận chuẩn âm dương linh vũ quyết, Lục Tiêu Du bây giờ có chút cảm giác xe nhẹ đi đường quen, bắt đầu luyện hóa. Địa linh đan dù gì cũng là đan dược tam phẩm cao giai, năng lượng bên trong nó tuyệt đối không có ít. Lúc này, năng lượng đầy rẫy trong cơ thể hắn bắt đầu tiến vào khí hải. Năng lượng bên trong địa linh đan đối với linh lực có tác dụng. Lúc này bên trong khí hải của Lục Tiêu Du, từng đạo năng lượng bắt đầu hội tụ. Dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết đang liên tục hóa thành từng đạo linh lực. Năng lượng khổng lồ này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác hắn đang thôn phệ một linh sư tứ trọng, có thể còn kém một chút, chỉ là cho dù có thôn phệ linh sư tứ trọng, thế nhưng cũng hỗn tạp lắm. Sau khi luyện hóa, hắn chiếm được 1/10 đã tốt lắm rồi, nhưng đan dược này hắn không cần phải bỏ đi tạp chất. Nói cách khác, toàn bộ năng lượng trong địa linh đan sẽ bị hắn thôn phệ. So ra với việc thôn phệ linh sư tứ trọng, quả thực còn có nhiều chỗ tốt hơn. Cứ như vậy luyện hóa, thời gian lại chậm rãi trôi đi. Tiểu tử kia còn chưa ra sao, đã hơn 10 ngày rồi. Chắc hẳn hắn đang bế quan tu luyện, chúng ta cứ chờ một chút, chờ hắn đi ra rồi động thủ cũng không muộn. Thế nhưng chỉ sợ chúng ta làm lớn quá. Nghe nói tiểu tử kia và Bạch Mi trưởng lão quan hệ không tệ. Đến lúc đó, liệu chúng ta có bị trừng phạt hay không? Bạch Mi trưởng lão sao? Sợ cái gì? Yên tâm đi. Nếu chúng ta bị phạt đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người xuất đầu thay cho chúng ta. Phía trong núi có mấy đạo thân ảnh đang ẩn núp nói chuyện với nhau. Vẫn thiếu một chút tiếp tục. 3 ngày sau, Lục Tiêu Du mở hai mắt. Vốn trước đó tu luyện tu vi linh sư của hắn đã đạt tới thất trọng trung kỳ. Sau khi dùng một viên địa linh đan cũng không thể đạt tới được bát trọng. Không chút do dự, Lục Tiêu Du lại tiếp tục dùng một viên địa linh đan nữa. Sau khi đột phá tới bát trọng mới có thể tiếp tục đột phá tới cửu trọng. Đến lúc đó mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Vân Dương Tông cường giả như mây, tuy rằng mình có thực lực không tồi, thế nhưng so với đệ tử thân truyền hoặc là đệ tử lão làng, bằng vào chút thực lực này không thấm vào đầu được. Hơn nữa trong đây còn có người của Triệu gia, bọn hắn đã bắt đầu đối phó với hắn. Bản thân của hắn cũng chỉ có thể tự tăng thực lực mới đáp trả được bọn họ. Lúc ấy cứ như vậy, tu luyện trong thạch động, Tiểu Long sau khi ăn vào một viên linh đan cũng chậm rãi tu luyện. Quanh thân của nó được bao phủ bởi một tầng quang mang. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mới ngày thứ 3, đột nhiên thân thể Lục Thiêu Du sáng lên. Trong thiên địa, dường như có một cỗ lực lượng bị hắn hút vào cơ thể, khí tức cường hãn hơn trước đó vài phần. Phanh một tiếng, khí hải trong đầu truyền đến một tiếng trầm muộn, không gian bên trong khí hải được mở rộng gấp mấy lần, mà lúc này Lục Thiêu Du cũng phát đột phá tới linh sư bát trọng. Khí tức của hắn tiếp tục được kéo lên, một lúc lâu sau mới ổn định trở lại. Lúc này quanh thân Lục Thiêu Du có một vòng quang mang như ẩn như hiện. Cảm giác được linh lực sung mãn trong cơ thể, Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Mỗi lần đột phá một trọng, thực lực của hắn cũng tăng trưởng gấp bội. Không khéo nửa tháng rồi, cũng nên xuất quan thôi. Lục Tiêu Du thu thập một phen, Tiểu Long cũng nhanh chóng nhảy lên vai của hắn, một người một thú rời khỏi sơn động. Nhanh đi thông tri cho lão đại, tiểu tử kia đã xuất quan rồi. Ở phía sau một tảng đá phía xa, có hai thân ảnh lập tức rời đi. Lão đại, khí tức trên người của người thực sự mạnh thật. Từ tin tức trong đầu ta mà nói, người hẳn là linh vũ song tu có đúng không? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Không sai. Lục Tiêu Du cười nói, lão đại, huynh quả thực là cường hãn, linh vũ song tu, vạn người không có lấy một người. Tiểu Long kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói tiếp. Tiểu Long, người biết phụ mẫu người là ai hay không? Lục Tiêu Du lại hỏi. Không có biết, trong đầu của ta không có ký ức này. Tiểu Long suy tư một chút rồi nói, lão đại, phía trước có không ít người ẩn giấu khí tức. Bỗng nhiên, Tiểu Long lắc lư đầu, dùng ánh mắt cảnh giác quét về phía cửa sơn gốc. Nhân số quả thực là không ít. Lục Tiêu Du xuất linh hồn lực ra, vẻ mặt hắn trầm xuống. Lúc này, hắn đã biết có hơn 10 người đang nấp ở phía trước. Lão đại, dường như những người đó hướng về phía người mà tới đây. Một lát sau, Tiểu Long nói, Lục Tiêu Du chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, hắn cũng đã phát hiện hơn 10 đạo thân ảnh ký tức này đang tập trung vào hắn. Không sai, đám người này tới tìm ta đấy. Đều có tu vi vũ sư, một mình ta có thể nuốt toàn bộ bọn họ. Vừa lúc ta đang đói bụng, Tiểu Long lại lên tiếng. Tiểu Long, không có sự phân phó của ta, ngươi không nên xuất đầu lộ diện. Một mình ta đối phó là được rồi. Lục Tiêu Du lại nói trong đầu thầm suy nghĩ. Trong lòng hắn nghĩ tới Triệu Gia đầu tiên. Lẽ nào những người này đều do Triệu Gia phái tới? Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lục Tiêu Du, người đứng lại cho ta. Lúc này có một tiếng quát vang lên, đồng thời có hơn chục người từ phía sau tảng đá nhảy ra. Một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua một chút, âm thầm đánh giá. Đám người này tổng cộng có 53 người, tu vi đều ở khoảng nhất trọng đến tứ trọng của đẳng cấp vũ sư. Lúc bây giờ, ánh mắt của Lục Tiêu Du cuối cùng cũng nhìn vào người thanh niên vừa nói. Hắn có đôi mắt to, mái tóc màu đen, thân hình lực lưỡng, trong mắt bắn ra âm tàn. Tu vi vũ sư ngũ trọng đỉnh phong sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn kỹ người thanh niên này, cảm giác khí tức trên người hắn không ngờ lại là vũ sư ngũ trọng đỉnh phong, hẳn là cường giả trên hộ bảng. Một ngũ trọng nằm tứ trọng sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua một lượt. Lần này, trong đám đệ tử tới đây hò hét, năm người này thực lực đứng đầu tiên. Lão đại, hắn chính là Lục Tiêu Du, người phải giúp ta báo thù. Bên người tên thanh niên cầm đầu kia, lúc này xuất hiện một thanh niên trên vai trái đang bằng bó. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du vẫn có chút khiếp sợ. Hắn chính là Chu Bảo Điền nửa tháng trước bị Lục Tiêu Du tiện tay vặn gãy một đoạn xương. Các người có việc gì thế? Lục Tiêu Du lãnh đạm nói với thanh niên cầm đầu kia. Trong lòng chợt nghi ngờ, xem ra là người của Chu Bảo Điền tìm tới hắn báo thù. Chẳng lẽ không phải là người của Triệu gia kia sao? Người đã thương huynh đệ tứ hải đoàn ta sẽ phải trả một cái giá lớn đấy. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một tiếng. Người chính là Hồ Tứ Hải sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Nghe đám người Nhạc Bất Quẩn nói, đám người Chu Bảo Điền đều là người của tứ hải đoàn gì đó. Không sai, bài danh thứ 5 hộ bảng. Nghe nói, ngươi là vũ giả tam hệ sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi là vũ giả tam hệ, cũng không có cách nào so sánh được với top 5 hộ bảng. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một câu rồi quay đầu về phía đám người phía sau nói. Các người trông chừng đừng để cho tiểu tử này chạy mất. Sư một tiếng, 52 người bao gồm cả Chu Bảo Điền tức thì tàn ra vây quanh Lục Tiêu Du. Người muốn động thủ sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, mà lúc này trong tay hắn đã xuất hiện hai cây lợi trảo, chậm rãi đút vào tay. Thấy hai lợi trảo trong tay Lục Tiêu Du, trong lòng Chu Bảo Điền run lên có chút e ngại. Động thủ thì sao? Lý do ta có thể nói cho ngươi trước khi chết. Vốn ta chỉ muốn giáo huấn ngươi mà thôi. Thế nhưng hiện tại ta lại muốn mạng của ngươi. Trong mắt của Hồ Tứ Hải đột nhiên bắn ra sát ý. Nói xong, vẻ mặt của hắn chợt biến đổi. Một cỗ khí thế phô thiên cái địa từ trong cơ thể phát ra. Đồng thời sát ý cũng tràn ngập chung quanh. Không ngờ lại là vũ giả phong hệ. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Hồ Tứ Hải, khoe miệng khẽ mỉm cười. Lợi trảo trong tay khẽ vung lên. Trên lợi trảo mang theo khí tức nóng bỏng, sát khí trong mắt Lục Thiêu Du bây giờ bắn ra. Sát ý của đối phương hắn có thể cảm nhận được. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải khách khí gì. Lục Thiêu Du, để ta nhìn xem vũ giả tam hệ rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Hồ Tư Hải quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay chợt kết, một thanh trường đao lập tức xuất hiện trên tay của hắn. Lưỡi đao không ngừng bắn ra hàn mang. Hồ Tư Hải xuất thủ, chân khí dưới thân bạo phát, tốc độ vũ giả phong hệ quả thực vô cùng nhanh chóng. Trong sát na tạo ra từng đạo tàn ảnh, đao mang ánh xuống khiến cho không gian chấn động, kình phong sắc bén tạo ra tiếng rít gào trong không khí. Một đao của vũ sư ngũ trọng đỉnh phong lại thêm tốc độ thành thế, quả thực không nhỏ. Nhìn đao mang trước mặt, Lục Thiêu Du vẫn cười nhạt một tiếng, sát khí quanh thân bùng nổ lạnh nhạt nói, người muốn giết ta sao? Đáng tiếc, đời này ngươi không có cơ hội đâu. Dưới sát khí ngập trời, thủ ấn của Lục Thiêu Du không ngừng biến hóa, lợi trảo hoa lên trong nháy mắt, bắn ra hỏa diễm nóng bỏng, cùng va chạm một chỗ với đao mang. Ầm, ầm! Tiếng nổ lớn tức thì vang vọng, kinh khí cuồng bạo biến mất, thân thể Hồ Tứ Hải bỗng nhiên lùi lại. Hóa ra là hắn bị một cỗ kinh khí lớn đánh bay. Cùng tiến lên, không thể để tiểu tử này còn sống. Vẻ mặt của Hồ Tứ Hải co quắp, thân thể nhanh chóng rút lui, đồng thời cũng ra lệnh cho đám người chung quanh. Cùng tiến lên đi! Đám người chung quanh cùng hét lên một tiếng, chân khí cuồng bạo xuất hiện, mười mấy vũ sư đồng thời đánh ra. Tuy rằng chỉ là tam trọng, tứ trọng, nhị trọng, thế nhưng lại hơn ở chỗ nhiều người, uy thế cực kỳ đáng sợ. Một đám kiến hôi mà cũng muốn đánh chết ta, các người còn chưa đủ tư cách, đã như vậy, toàn đội đều chết đi cho ta. Sát khí cuồng bạo xuất hiện cuốn quanh thần Lục Tiêu Du, có người muốn mạng của hắn, mặc kệ là ai, mặc kệ ở nơi đâu, Lục Tiêu Du hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua, một người cũng không. Cùng lúc đó, đám đệ tử chung quanh cảm nhận được cỗ sát khí và sát ý này đều không tự chủ được mà khẽ run lên. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đánh ra một đạo thủ ấn kỳ dị, thân thể bắt đầu mở đi, hư linh huyễn ấn. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, vũ kỹ hoàng cấp cao giai hư linh huyễn ấn được xuất động. Ngay khi thi triển hư linh huyễn ấn, thân thể Lục Tiêu Du cũng biến mất tại chỗ. Không gian chung quanh mang theo khí tức nóng bỏng giống như một cơn lốc cuốn đi tất cả. Trảo ấn như xé rách trời cao, không gian như bị xé ra, kinh khí cuồng bạo khiến cho không gian gấp khúc, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Lúc này có vô số máu tươi, thịt vụn rơi xuống. Ngay cả xương cốt cùng nội tạng đều bị nghiền nát. Từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn phía sau hậu sơn, lúc trảo ấn hạ xuống người rơi vào trong ảo cảnh của hư linh huyễn ấn sẽ tỉnh lại, lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm của bản thân mình. Tiếng kêu thê thảm vang vọng phía chân trời. Sát khí cuồng bạo không ngừng khuếch tán, phía sau hậu sơn lúc này được bao phủ trong máu tươi, đây tuyệt đối là đồ sát tàn bạo. Tiếng kêu thảm thiết chói tai lúc này quanh quẩn giữa không trung, lúc này ở phía xa có không ít đệ tử Vân Dương Tông nghe được, toàn thân không nhịn được mà khẽ rùng mình. Phía hậu sơn xảy ra chuyện gì rồi, mau tới đó. Có không ít đệ tử Vân Dương Tông nhanh chóng chạy tới. Mấy chỗ trong đình viện lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất dẫn đầu lao về phía hậu sơn. Trảo ấn liên tục hạ xuống, khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt hai người, cũng là lúc quang mang quỷ dị kia tiêu tán, hai người này cũng phục hồi tinh thần lại. Hai người này chính là Chu Bảo Điền và Hồ Tứ Hải. Đừng giết ta, đừng! Nhìn vào thân ảnh trước mặt, trong mắt Chu Bảo Điền xuất hiện sự sợ hãi tột độ, người trước mắt hoàn toàn đều có sát khí, cũng khiến cho linh hồn của hắn run rẩy. Thế nhưng, hắn còn chưa nói xong, một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Hắn có thể nghe được tiếng xương cốt và nội tạng bị nghiền nát. Ta đã nói rồi, lần sau còn dám trêu vào ta không ngại lấy mạng của ngươi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí trong tay bùng lên, lợi trảo từ trong ngực, Chu Bảo Điền rút ra, đem theo một đống nội tạng đã bị nghiền nát hoàn toàn. Chu Bảo Điền lúc bấy giờ mang theo sự kinh hãi tột độ, và không cam lòng, ngã xuống mặt đất. Ánh mắt cuối cùng của hắn chính là sự tuyệt vọng. Đến chết, hắn mới biết được, hắn không nên một lần thứ hai trêu chọc vào sát tình này. Lục Thiếu Du, người muốn làm gì? Nếu người dám giết ta, tổng bồn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thân ảnh ngập tràn sát khí trước mặt, trong mắt Hồ Tứ Hải run lên. Thân thể chân rãi, chậm rãi lùi về phía sau. Ngay cả dũng khí phòng thủ cũng không có nữa. Lúc này trên mặt đất, chu vi trăm thước chung quanh, khắp nơi đều là chân tay bị đứt, máu tươi bắn ra tứ tung, nội tạng bị nát vụn rơi đầy mặt đất, máu tanh tới cực hạn. Vậy ta sẽ mỏi mắt chờ xem. Lục Thư Du lạnh nhạt nói một tiếng, rồi chậm rãi đi về phía trước. Người không được qua đây. Lồng ngực của Hồ Tứ Hải không ngừng phập phồng, giọng nói trở nên khàn đục, nỗ lực giãi giụa lần cuối. Thế nhưng, Lục Thư Du lại không để cho y làm như vậy. Hắn vẫn chậm rãi tiến đến, sát khí lại bắn ra. Ta liều mạng với ngươi. Trong lúc tuyệt vọng, dũng khí của Hồ Tứ Hải xuất hiện, đem trường đao trong tay bổ ra một đao xé đôi không khí. Chân khí trút xuống, trực tiếp bổ về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du quát lên một tiếng, trường ấn nhanh chóng ngưng tụ rồi khẽ đẩy ra. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, lập tức tiêu tán giữa không trung. Nhưng vào lúc này, phía sau Hồ Tứ Hải cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đôi cánh bằng chân khí. Hai cánh mở rộng, thân thể tức thì bay lên không trung. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức thôi động vũ khí phi hành phòng dực. Trong nháy mắt, bắn lên không trung. Lẽ nào người không biết ta cũng là vũ giả phong hệ sao? Thanh âm Lục Thiêu Du vừa truyền ra, cũng là lúc thân ảnh của hắn đã tới phía sau Hồ Tứ Hải. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trường ấn trong tay khẽ động, nằm ngón tay đẩy ra, mang theo hỏa diễm hừng hực đánh về phía Hồ Tứ Hải. Đồng thời, kinh khí nóng bỏng từ trong dấu tay bạo phát, khiến cho Hồ Tứ Hải đang ở trong không trung căn bản không kịp phòng ngự. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ra. Hai tay và hai chân đều xuất hiện lỗ máu kinh người, máu tươi không ngừng chảy ra. Tức thì tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa không trung. Tiếp theo đó, thân thể Hồ Tứ Hải từ trên không trung rơi xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lục Thiêu Du thu hồi phong chi dực, đạp xuống mặt đất, tiếp tục đi về phía Hồ Tứ Hải. Tha ta, không! Hồ Tứ Hải dãy giụa bỏ đến, hắn không thể đứng dậy được, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Sửu linh thuật! Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, tay phải chụp vào thiền linh cái trên người Hồ Tứ Hải. Lúc này có mấy thân ảnh hạ xuống mặt đất, tổng cộng có 9 người. 9 người sau khi thấy cảnh tượng này đều hít vào một hơi, cảnh tượng máu tanh như vậy không ngờ đã xuất hiện trong Vân Dương Tông. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì vậy kìa? Lúc này cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông đã chạy tới hậu sơn, nhìn vào cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người lồng tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra. Toàn thân như lọt vào hầm băng. Thiếu Du, người đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Lúc này, Bạch Mi nhìn về phía Lục Thiêu Du trước mặt nói. Mọi người nhìn theo thì thấy lúc này Lục Thiêu Du đang đặt tay lên thiền linh cái của một đệ tử. Là Hồ Tứ Hải. Hồ Tứ Hải bài danh thứ 5 trên hồ bảng. Thấy rõ người đang nằm dưới mặt đất, mọi người không khỏi ổ lên. Tiểu Long tức thì phi tới phía sau. Lục Thiêu Du ánh mắt không ngừng bắn ra quang mang, nhìn vào đám người Bạch Mi trước mặt. Không có sự phân phó của lão đại, không ai được tiến lên. Lục Thiêu Du đã sớm cảm giác được sự xuất hiện của mấy người Bạch Mi. Sau khi thi triển sử linh thuật với Hồ Tứ Hải xong, vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, sát khí càng mạnh, thu hồi cánh tay đặt trên thiền linh cái, rồi hỏi Hồ Tứ Hải đang mơ mơ hồ hồ. Nói là ai bảo người tới giết ta? Ta nói đừng giết ta là... Hồ Tứ Hải vừa nói tới đó, đột nhiên có một cỗ kình khí cuồng bạo phá không mà tới, đánh vào mi tâm Hồ Tứ Hải, khiến cho Hồ Tứ Hải mất mạng tại chỗ. Là ai đã đánh lén? Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này trên không trung phía trước có một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chư vị không cần đuổi theo, thực lực người tới rất mạnh, chúng ta có muốn đuổi cũng không kịp đâu. Thấy mấy trưởng lão và chấp sự bên dưới đang muốn đuổi theo Bạch Mi, Bạch Mi lập tức ngăn cản. Thực lực của người kia bằng vào bọn họ căn bản không thể đuổi kịp được. Muốn đánh chết ta? Cho dù người đã chết, ta cũng cho người chết không toàn thây. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng, nằm ngón tay chụp xuống, một đạo trường ấn đánh vào đầu của Hồ Tứ Hải. Cạch một tiếng lạnh lùng, một âm thanh vang lên mang theo huyết nhục mơ hồ. Đầu của Hồ Tứ Hải lúc này đã hoàn toàn bị Lục Thiêu Du đập nát, sát khí tỏa ra quanh thân hắn. Lúc này khiến cho ngay cả đám người Bạch Mi cũng không nhịn được mà lạnh cả người. Tim đang đập rất nhanh hơn vài phần. Thật là tàn nhẫn. Chung quanh lúc này còn có mấy trăm đệ tử nhìn thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Hồ Tứ Hải đã chết nhưng là chết không toàn thân. Lục Thiêu Du này quả là độc ác. Thiếu Du, người không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mi trưởng lão đi tới trước người Lục Thiêu Du mà hỏi. Bạch trưởng lão, những kẻ này muốn giết đệ tử, Bất đắc dĩ, đệ tử mới ra tay đánh chết bọn họ. Về phần người muốn giết đệ tử nghĩ Bạch trưởng lão hẳn cũng đã nghĩ tới. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói, vừa rồi khi thi triển sư linh thuật, hắn đã biết ai sai bọn họ chặn đánh hắn rồi. Không ai khác chính là Triệu Kình Thiên của Triệu gia và đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn chính là Lục Thiếu Hổ. Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hổ đi tìm Hồ Tứ Hải, đáp ứng hắn sau khi đánh chết Lục Thiêu Du có thể trở thành thân truyền đệ tử. Hồ Tứ Hải mượn cớ Lục Thiêu Du đánh đám người chủ bảo điện định đánh chết hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu gia đã bắt đầu đối phó với hắn, kẻ vừa mới giết người diệt khẩu hẳn cũng là người của Triệu gia. Người không có việc gì là tốt rồi, chuyện ở đây ta sẽ xử lý cho, người cứ đi trước đi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh một lát rồi lại nói, vậy đệ tử xin đi trước. Lục Thiêu Du nhàn nhạt nói, sát khí quanh thân được tu lại lập tức rời đi. Chúng đệ tử chung quanh lúc này lập tức tự động tránh ra cho hắn bước qua. Các người qua đây xử lý thi thể một chút, mai táng toàn bộ cho ta. Bạch Mi trưởng lão gọi một số đệ tử đứng ở chung quanh rồi nói. Sau đó, hắn và mấy vị trưởng lão chấp sự lập tức rời đi ngay. Đều là người của Tứ Hải đoàn, tổng cộng có 53 người, toàn bộ đều đã chết. Còn có một vài người đều bài danh trên hổ bảng, chết thực là thảm thiết, dường như không kịp hoàn thủ. Thực lực của Lục Thiêu Du không ngờ lại mạnh như vậy, toàn bộ Tứ Hải đoàn đều bị diệt rồi, thật là tàn ác quá đi. Một đít đệ tử thu thập tay chân bị đứt của thành viên Tứ Hải đoàn, lúc này không nhịn được mà nôn ra. Cảnh tượng giết chóc máu tanh bực này thì có thể đã tới cực hạn mà bọn hắn có thể chịu được. Lúc này thân ảnh của Lục Thiêu Du đã khắc một dấu ấn thật sâu trong lòng bọn họ. Trong đầu bọn họ đều tự nhắc nhở mình, sau này trêu chọc ai cũng được, nhưng không thể trêu vào Lục Thiêu Du. Một đường trở lại đình viện số 806, khoe miệng Lục Thiêu Du khẽ nhếch lên. Trước đây, đối với Triệu gia, hắn hoàn toàn không có thực lực hoàn thủ. Thế nhưng hiện tại, ít nhiều cũng có chút lực lượng, vậy thì không ngại chơi cùng Triệu gia một lát. Cảnh tượng máu tanh phía sau núi không đến một canh giờ đã truyền tới tai tất cả các đệ tử bình thường trong tông môn. Mọi người nghe kể lại mà không nhịn được lông tóc dựng đứng cả lên. 53 người không ngờ lại bị đánh chết toàn bộ, dường như không có sức hoàn thủ, quá là kinh khủng. Đặc biệt là Hồ Tứ Hải này chính là cường giả top 5 hồ bảng, loại thực lực này cũng bị đánh chết một cách đơn giản. Trong Tứ Hải đoàn cũng có một số cường giả trong hồ bảng, thế nhưng không còn ai có thể sống sót được. Thực lực như vậy khiến cho không ít đệ tử không ngừng suy đoán thực lực của Lục Thiêu Du kia có phải đã đạt tới vũ phách rồi không? Bằng không, làm sao trong nháy mắt có thể đánh chết hơn 50 vũ sư? Cho dù là vũ phách cũng có chút khó khăn. Ngay khi các đệ tử đang nghị luận, thì đồng thời Bạch Mi cũng đi lên núi. Chuyện lớn như vậy, hắn phải lập tức bẩm báo. 53 đệ tử bị đánh chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều phải bẩm báo lên cấp trên. Trong Vân Dương Tông, từ trước tới nay chưa xuất hiện điều này bao giờ. Lúc chạng vạng tối, trong đình viện số 806, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ, Dược Tĩnh, Bành Truyện Hùng vừa về tới đình viện đã chạy ào ào tới phòng Lục Thiêu Du. Thiêu Du huynh đệ, có phải người đã diệt toàn bộ Tứ Hải đoàn không? Bốn người chạy ào vào phòng Lục Thiêu Du, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân tu luyện ở trên giường. Đúng như vậy, bọn hắn muốn giết ta, cho nên ta xuất thủ diệt bọn họ. Lục Thiêu Du nhàn nhạt trả lời. Người... Bốn người Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi khí lạnh. Sau khi bọn họ nghe được tin này thì lập tức quay lại, trong lòng cũng có chút ngờ vực. Thế nhưng khi nghe được chính miệng của Lục Thiêu Du xác nhận thì bọn họ tức thì ngẩn cả người ra. Một lúc lâu sau, Nhạc Bất Quần mới nói một câu. Tạ kháo, thực lực của người quá biến thái. Trên Vân Dương Tông, màn đêm bao phủ núi non, tại một đình viện lúc này có ba người đang ngồi ở trong đại sảnh. Đó chính là Tam Hộ Pháp, một thanh niên mặc hoa phục và Lục Thiêu Hổ. Không nghĩ tới, Hồ Tứ Hải kia không phải là đối thủ của tiểu tử kia. 53 người đều bị hắn đánh chết, một đám phế vật. Trong đại sảnh, thanh niên mặc hoa phục kia cả giận nói, vẻ mặt vô cùng âm lãnh. Kình Thiên, may là ta đi sớm một chút, thiếu chút nữa Hồ Tứ Hải kia khai ra người rồi. Tam Hộ Pháp nói với thanh niên mặc hoa phục kia. Tên Hồ Tứ Hải phế vật này, cái gì mà top 5 hồ bảng, quả thực là một tên phế vật. Thanh niên mặc hoa phục lạnh nhạt lại nói, không phải là Hồ Tứ Hải yếu, mà bởi vì thực lực của tiểu tử kia quá mạnh mẽ. 53 người, toàn bộ đều bị đánh chết. Hiện tại, lại còn có chút hoài nghi, tiểu tử kia đã đạt tới vũ phách rồi hay không. Tam Hộ Pháp lại nói, Không có khả năng, phế vật này tại thời điểm rời trấn Thanh Vân chỉ có tu vi vũ sĩ tứ trọng. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói tiếp. Thiếu Hổ, lẽ nào ngươi cho rằng tiểu tử kia vẫn là một phế vật sao? Một phế vật sao có thể đánh chết 53 người được? Tam Hộ Pháp nhìn Lục Thiếu Hổ nói. Lẽ nào chúng ta phải nhìn tiểu tử kia kiêu ngạo sao? Thanh niên mặc hoa phục kia lại nói. Kình Thiên, Lục Thiếu Du hiện tại chỉ là một tên đệ tử bình thường. Đánh chết 53 đệ tử khác là một chuyện rất lớn. Hắn sẽ không tự do tự tại như bây giờ được nữa. Dựa theo quy củ trong tông cũng đủ để hắn chết mấy lần rồi. Tam Hộ Pháp bây giờ cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn ý. Ý tứ của Tam Hộ Pháp là chỉ là tiểu tử này là vũ giả tam hệ, muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Nếu như để những trưởng lão khác biết được, khi đó cho dù muốn động thủ cũng khó khăn. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục hiện lên vẻ âm tàn, sát ý bắn ra. Trong phòng hắn rõ ràng là hơn hai ít. Một ít vũ giả tam hệ, nếu như để bất luận một trưởng lão nào biết được cũng sẽ thu vào làm môn hạ. Đến lúc đó, đồ đệ của một trưởng lão muốn giết khó khăn biết bao nhiêu. Không sai, sáng mai ta sẽ dẫn người đi vào. Đến lúc đó, trực tiếp đánh chết hắn. Chuyện này nháo lớn như vậy, chúng ta phải động thủ sớm một chút. Bằng không, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng có ngày bị các trưởng lão biết được. Hôm nay Bạch Mi lên núi gặp trưởng lão, may thay ta nhìn thấy. Hiện tại, hắn đã bị ta giữ chân. Tới ngày mai, ta trực tiếp đi vào. Quang Minh Chính Đại kết thúc tính mạng của Lục Thiếu Du. Tam Hộ Pháp lúc bấy giờ chỉ cười lạnh một tiếng mà nói. Như vậy thì rất tốt, nhất định phải khiến cho tên tiểu tử kia chết ngay. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói một câu, sát khí hiện lên. Dưới màn đêm, trời cao có vẻ vô cùng yên bình, ánh trăng chiếu vào núi non, giống như là phủ thêm một tầng lụa mỏng, lại giống như là một tầng sương mù vậy. Vù Song Tỷ, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tại một ngọn núi bên ngoài đình viện, có hai thân ảnh xinh đẹp chạy vào bên trong. Từ bóng lưng có thể phán đoán, hai người này là Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc. Băng Lan, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trong đỉnh viện, Lục Vô Song dừng tu luyện, nhanh chóng đi ra ngoài. Thúy Ngọc, người nói đi. Độc Cô Băng Lan nói với nha hoàn Thúy Ngọc. Vô Song Tỷ, hôm nay ta nghe được một chuyện lớn, Thiếu Du bị người ta ám sát. Cái gì? Thiếu Du có bị làm sao không? Là ai làm? Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Vô Song đại biến, khuôn mặt trắng bệch. Thân thể không tự chủ được mà lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Vô Song Tỷ, người hãy nghe ta nói hết đã. Thúy Ngọc vội vã nói. Thiếu Du không có việc gì, 53 người ám sát hắn đều bị hắn giết chết. Hiện tại có không ít đệ tử đang bàn luận về chuyện này. Một mình Thiếu Du đánh chết 53 vũ sư, trong đó còn có vài người trên hồ bảng. Người mạnh nhất chính là Hồ Tứ Hải, bài danh thứ 5. Thúy Ngọc nói. Cái gì? Thiếu Du một mình đánh chết sao? Lục Vô Song có chút ngạc nhiên, tức thì hỏi lại. Đúng như vậy. Thúy Ngọc gật đầu nói. Hiện tại những đệ tử dưới chân núi đang bàn luận không ngớt, không ít người tận mắt nhìn thấy. Vậy Thiếu Du có bị thương không? Hắn thế nào rồi? Lục Vô Song hít sâu một hơi lại hỏi. Không, Thiếu Du không bị làm sao cả. Thúy Ngọc lắc đầu, lại nói. Hôm ta vô hình gặp được Bạch Mi trưởng lão trên núi, chỉ là trưởng lão lại bị Tam Hộ Pháp ngăn cản. Cuối cùng bị dẫn xuống phía dưới, dường như Tam trưởng lão muốn ngăn cản Bạch trưởng lão lên núi thì phải. Tam Hộ Pháp sao? Lục Vô Song lẩm bẩm, dường như nhớ ra được cái gì đó, nàng lập tức nói ngay. Tam Hộ Pháp là đệ tử của hiệu trưởng lão. Hôm nay, Thiếu Du giết 53 người, mà kệ là ai đúng ai sai, đều là tội lớn. Nếu như có người muốn nhằm vào Thiếu Du, thì quả thực vô cùng phiền phức. Nói xong, sắc mặt Lục Vô Song tái nhợt. Một ít quan hệ trong đó, nàng tự nhiên là người hiểu rõ nhất. Vô Song Tỷ, lúc Bạch Mi trưởng lão bị dẫn đi, từng truyền âm nói cho ta biết, có người muốn đối phó với Thiếu Du. Người bảo chúng ta lập tức báo cho trừ vị trưởng lão, nghĩ biện pháp cứu Thiếu Du. Thúy Ngọc lại nói, bây giờ ta hạ sơn đi cứu Thiếu Du. Lục Vô Song nói xong, lập tức lao ra khỏi phòng. Vô Song Tỷ, người bình tĩnh một chút. Độc Cô Băng Lan kéo Vô Song lại rồi nói, tông chủ quy định, thân truyền đệ tử chúng ta không được hạ sơn, cho dù hạ sơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu Du gặp nguy hiểm, ta không thể mặc kệ hắn được. Lục Vô Song vội la lên. Vô Song Tỷ, người quên rồi sao? Thiếu Du là vũ giả tam hệ, Bạch Mi trưởng lão bảo chúng ta thông tri cho các trưởng lão khác, chính là cho các trưởng lão biết Thiếu Du là vũ giả tam hệ. Một vũ giả tam hệ muốn thành đệ tử thân truyền rất dễ, đến lúc đó coi như là có người nhằm vào hắn cũng không dễ dàng. Nhà hoàn Thúy Ngọc lại nói, đúng như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên, ta đi tìm sư phụ ta. Lục Vô Song phục hồi tinh thần lại rồi nói, ta vừa mới thông tri cho sư phụ ta, chỉ là có chút kỳ quái, người bảo ta không nên nói chuyện này cho những trưởng lão khác, người bảo đảm Tiêu Du sẽ bình an vô sự. Độc Cô Băng Lan nghi hoặc lại nói, ta vẫn có chút đòn lắng, cho nên mới lèn lén chạy đến nói cho người nghe. Hai người các ngươi về trước đi, ta đi tìm sư phụ ta đây. Lục Vô Song nói xong, lập tức chạy ra khỏi đình viện. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài phòng của Lục Tiêu Du cũng là một mảnh tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, làm cho cây cối chung quanh xào xạc vài cái. Lục Tiêu Du đang tu luyện trong nháy mắt mở mắt ra, vẻ mặt biến đổi, cảm giác nhìn về phía cửa sổ. Tiểu Long trong phòng lúc này cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Người chính là Lục Tiêu Du, vũ giả tam hệ sao? Nhưng vào lúc này, có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, không có dự báo trước. Cửa phòng mở lúc nào hắn cũng không hề biết. Thân ảnh này quả thực xứng với chữ vô thành vô tức, toàn thân thu liễm không có khí tức bà động, màu da như màu đồng, ánh mắt thầm thúy, niên kỷ chừng lục tuần. Đương nhiên, tuổi thực sự thì không biết được. Quanh thân tuy rằng không có khí tức ba động, thế nhưng vô hình trung cũng tạo ra áp lực. Dường như linh hồn người này bị áp chế vậy. Cường giả vũ xuất, khí tức so với quỷ tiền tử Bạch Oánh không kém là bao nhiêu. Bây giờ không phỏng chừng là cường giả vũ xuất bát trọng. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt này, cảnh giác qua đi. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng kinh hãi. Từ khí tức, hắn có thể phán đoán được tu vi của người này. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Tiêu Du chạm mặt cường giả vũ xuất. Khí tức của hắn, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng. Không sai, đệ tử chính là Lục Tiêu Du đây. Lục Tiêu Du nói một câu, đồng thời cũng thả lỏng bản thân một chút. Từ khí tức của người này, hắn cũng có thể cảm giác được bản thân người này không có sát ý với hắn. Thực lực của người này mạnh như vậy, Lục Tiêu Du không cần suy đoán cũng biết người này tuyệt đối là một trong số những trưởng lão của Vân Dương Tông. Một vũ xuất bên ngoài muốn đi vào Vân Dương Tông chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sáng hôm nay, một mình ngươi đánh chết 53 đệ tử trong tông có phải không? Lão già này nói xong, tức thì có một cỗ khí tức áp chế tràn ngập căn phòng, khiến cho nó lắc lư. Không sai, thế nhưng đệ tử chỉ phòng vệ mà thôi, là 53 người kia chặn giết đệ tử trước. Dưới khí tức vô hình áp chế, Lục Tiêu Du cảm thấy có một cỗ áp lực vô cùng lớn đang đè ép đến mình. Hắn biết người này đang thử hắn. Trong nháy mắt, chân khí di chuyển toàn bộ cơ thể chống lại cỗ áp lực vô hình này, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trả lời. Lúc này, sắc mặt trưởng lão tức thì biến đổi. Lúc này cỗ lực lượng vô hình được tăng lên. Lúc này, nhìn kỹ quanh thân lão giả có một cỗ khí lưu đang di chuyển. Lục Tiêu Du im lặng, hắn có thể cảm giác được áp lực lão giả này tạo cho mình đã đạt tới thất trọng của vũ sư, cho nên hắn điều động chân khí trong cơ thể tiếp tục chống đỡ áp lực ấy. Lão giả có ánh mắt thâm thúy kia có chút kinh ngạc khẽ ổ lên một tiếng. Tống trưởng lão, khi dễ một tiểu bối không phải là chuyện vẻ vang gì đâu. Đang lúc này, có một thanh âm nữ nhân như có như không truyền đến. Vừa mới dứt lời thì có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên trong căn phòng của Lục Tiêu Du. Người mới tới là một người phụ nhân gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, thế nhưng làn da lại bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không có chút nếp nhăn nào cả. Hai mắt sáng ngời, mặc công trang màu xanh, khí chất bất phàm, quanh thân cũng có một cỗ khí tức vô hình ba động. Lại là một cường giả vũ xuất. Lục Tiêu Du cả kinh, từ khí tức có thể phán đoán tu vi của lão phụ nhân này tuyệt không dưới lão giả kia. Quả thực, hắn không nghĩ tới trong một ngày có thể gặp được hai cường giả vũ xuất, dường như cũng là trưởng lão của Vân Dương Tông. Tạ trưởng lão, ta sao có thể khi dễ hắn chứ? Ta chỉ muốn thử xem thực lực của hắn mà thôi, không nghĩ ra tin tức của tạ trưởng lão lại nhanh đến như vậy. Lão giả nhìn thấy lão phụ nhân xuất hiện, khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Thật không? Vậy sau khi người biết tin tức lại chặn Băng Lan, không để cho đám người chúng ta biết, chẳng lẽ có ý tứ muốn độc chiếm nhân tài? Tạ trưởng lão trừng mắt nhìn lão giả, ánh mắt chuyển về phía Lục Thiếu Du, lại nói, người hẳn là Thiếu Du, chính là đệ tử đây. Lục Thiếu Du trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc, Như thế nào nửa đêm nửa hôm lại có hai vị trưởng lão chạy tới phòng của hắn? Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta là sư phụ Vô Song, người có thể gọi ta là Tạ trưởng lão. Vô Song muốn gặp ngươi, đi cùng ta lên núi. Tạ trưởng lão nhìn về phía Lục Tiêu Du lại nói, Tạ trưởng lão, sao ngươi có thể làm như vậy được chứ? Tống trưởng lão tức thì biến sắc mà nói, người cũng có thể mạnh mẽ đoạt như vậy, hắn tới núi của ngươi phòng chừng sẽ không được tha. Tống trưởng lão, lời của ngươi quả thực khó nghe muốn chết. Cái gì mà mạnh mẽ đoạt tới? Đồ nhi Vô Song ta chính là tỷ tỷ của hắn. Tông chủ có phần phó đệ tử thân truyền không được hạ sơn, kẻo ảnh hưởng tới việc tu luyện. Ta đưa hắn đến núi gặp tỷ tỷ mình, có gì là không được chứ? Lúc ấy bây giờ, Tạ trưởng lão trừng mắt, thoạt nhìn có chút tao nhã. Thế nhưng lúc này dường như cũng sắp cãi nhau đến nơi. Là sư phụ của Vô Song tỷ tỷ sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Hóa ra Tạ trưởng lão này là sư phụ Vô Song tỷ, Tống trưởng lão kia là sư phụ Độc Cô Băng Lan. Nói nhiều cũng vô ích. Nửa đêm ngươi đến đón Lục Tiêu Du lên núi thăm người thân, thiên tài khó kiếm, lúc này muốn mang người đi sao? Không có cửa đâu. Tống trưởng lão trừng mắt, bộ dáng giống như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Lục Tiêu Du khẽ nuốt ót. Nghe hai người đối thoại, dường như là không có chuyện gì của hắn cả. Đêm nay, hẳn là hai vị trưởng lão này sẽ ăn thua đủ đây. Lại tới thêm một người. Lục Tiêu Du lập tức nhướng mày. Hai người các ngươi tới thật sớm đấy. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Một thân ảnh mặc đạo bào màu xanh đi vào trong phòng. Người này lông mi như kiếm, hai mắt lấp lánh có thần. Quanh thân có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đó chính là người từng có hiệp nghị với Lục Tiêu Du, Vũ trưởng lão, Vũ Ngọc Tiện. Vũ trưởng lão, sao người lại tới đây? Nhìn thấy Vũ trưởng lão xuất hiện, sắc mặt của Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tức thì đại biến. Hai người dường như đều có chút kiêng kỵ Vũ trưởng lão này. Các người có thể đến, lẽ nào ta không thể đến sao? Nửa đêm nửa hôm, các người thật là rảnh rỗi, lẽ nào chạy tới đây tu luyện à? Vũ trưởng lão nói một hơi, tuy rằng thực lực hắn không mạnh, thế nhưng trong Vân Dương Tông này lại có địa vị cực cao. Trong những trưởng lão, không có ai có địa vị như hắn. Vũ trưởng lão, vừa rồi Vô Song nói cho ta biết, Lục Tiêu Du đã tới Vân Dương Tông, vì vậy ta mới tới đưa hắn lên núi. Hai tỷ đệ đã lâu không gặp, có chút hoài niệm. Người cũng biết ta đối với Vô Song có chút yêu thích, không lay chuyển được nó, cho nên tự mình hạ sơn một chuyến đón Lục Tiêu Du lên núi. Cơ mặt của Tạ trưởng lão khẽ co quắp một chút rồi mỉm cười nói, thúi lắm, ta còn không biết đám người các người sao. Các người đến đây là muốn thu Lục Tiêu Du nhập môn, ta còn không biết suy nghĩ của các người sao. Vũ trưởng lão nhìn vào hai người nói, cái này... Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão nhìn nhau, lập tức cười hằng hắc lại nói, Vũ trưởng lão, Lục Tiêu Du là vũ giả tam hệ, tông môn cần phải bồi dưỡng trọng điểm. Vừa vặn gần đây, ta có thời gian, cho nên muốn tự mình bồi dưỡng hắn, cũng là bồi dưỡng ra một cường giả tương lai cho Vân Dương Tông. Ta mỗi ngày đều có thời gian mà. Vũ trưởng lão trừng mắt nói, Tiêu Du huynh đệ, có chuyện gì vậy, sao lại ồn ào thế? Lúc này có bốn người đi vào trong phòng, Lục Tiêu Du đang đứng ở đó, chính là đám người Bành Truyện Hùng, Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh. Bốn người đang ở trong phòng tù luyện thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng Lục Tiêu Du. Bọn họ còn tưởng có chuyện gì nên lập tức tới phòng của hắn. Xin ra mắt ba vị trưởng lão. Bốn người vừa vào phòng Lục Tiêu Du, sắc mặt tức thì đại biến. Cả đám quỳ xuống hành lễ. Đây là ba vị trưởng lão đấy. Lúc bọn họ tiến vào Vân Dương Tông chiến đấu để lựa chọn thân truyền đệ tử đã gặp mặt ba vị trưởng lão này. Cho nên lúc này vừa thấy ba người họ còn tưởng rằng mình là nhìn lầm. Ba vị trưởng lão không ngờ nửa đêm lại đi tới đỉnh viện 806 này đây. Đi đi, các người vào đi tu luyện đi, đừng đứng đây quấy rầy chúng ta. Vũ trưởng lão vung tay đuổi bốn người đi. Vâng, thưa Vũ trưởng lão. Bốn người vội vã rời khỏi căn phòng của Lục Thiếu Du, thế nhưng không nhịn được nhìn vào phòng của hắn. Ba trưởng lão đến tìm Thiếu Du huynh đệ, loại chuyện này đương nhiên là bọn họ sẽ hiếu kỳ. Vũ trưởng lão, không phải người cũng muốn thu Lục Thiếu Du làm đồ đệ đó chứ? Tạ trưởng lão kia có chút kinh ngạc nhìn Vũ trưởng lão, bởi vì những trưởng lão trong Vân Dương Tông đều biết trong Vân Dương Tông này phàm là đệ tử có thiên phú tốt đều không thể tới tay Vũ trưởng lão để hắn phá hư được. Chẳng lẽ không được sao? Đám thần truyền đệ tử lần này các ngươi đều được chọn qua một lần, lẽ nào ta không thể chọn lựa một người sao? Vũ trưởng lão trừng mắt nói. Thế nhưng Vũ trưởng lão à, Lục Tiêu Du là vũ giả tam hệ, nhất định phải bồi dưỡng trọng điểm. Tống trưởng lão nhẹ giọng nói. Lẽ nào y người muốn nói ta không dạy dỗ tốt à? Hừ. Vũ trưởng lão lại trừng mắt, dường như sắp nổi bão tới nơi. Không dám, không dám, ta nào có ý này đâu. Tông trưởng lão kia lập tức nói, hắn cũng không dám trêu vào vũ trưởng lão này. Ta biết ý tứ của các ngươi, như vậy đi, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, đến lúc đó quyết định thế nào. Ánh mắt của vũ trưởng lão chợt xoay chuyển, nói với hai người kia, cũng tốt, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, lúc đó quyết định cũng được. Tống trưởng lão và tạ trưởng lão nhìn nhau, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao đi chăng nữa, đêm nay ai cũng không thể nhanh chân đến trước được. Chỉ là trong lòng hai vị trưởng lão này hiện tại có chút nghi hoặc. Vũ trưởng lão này hôm nay sao lại chịu nói đạo lý như vậy? Mời dự hội nghị trưởng lão. Đến lúc đó, vũ giả tam hệ, cho dù tới tay ai cũng không tới tay vũ trưởng lão hắn. Lẽ nào người này đổi tính đổi nết sao? Mà lúc này đây, vũ trưởng lão đã kia không còn ngừng cười, trộm không ngớt. Mời dự hội nghị trưởng lão đã sớm nằm trong hiệp nghị của hắn và Lục Thiêu Du. Đệ tử vũ giả tam hệ này đã định là hắn thù rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nhíu mày. Các người còn không đi đi, đừng ảnh hưởng tới tiểu tử này nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai trưởng lão này còn chưa chịu đi, vũ trưởng lão trực tiếp đuổi hai người rời đi. Thiếu Du, ta nghe nói người là vũ giả tam hệ thổ hỏa phong hay sao? Nếu ngày mai người chọn ta, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một bộ vũ kỹ thần pháp huyền cấp của Vân Dương Tông ta. Bộ vũ kỹ này không phải ai cũng có thể tu luyện, người cần phải nhớ kỹ. Một thanh âm truyền vào trong tay Lục Thiêu Du, chính là thanh âm của Tống trưởng lão kia. Lục Thiêu Du ngẩng đầu lên, đã thấy Tống trưởng lão kia mỉm cười với hắn. Lục Thiêu Du, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vô Song không tồi. Đại hội trưởng lão ngày mai không bằng ngươi trực tiếp bái ta làm thầy. Đến lúc đó có nhiều thời gian gặp mặt Vô Song, ta lại cho ngươi một bộ vũ kỹ thần pháp của Vân Dương Tông. Không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện, người nhất định phải nhớ kỹ chuyện ấy. Thanh âm vang lên trong tai Lục Thiêu Du chính là của tạ trưởng lão kia. Nàng cũng đang nhìn về phía hắn, kẽ mỉm cười. Tà kháo, thần pháp phủ quang lược ảnh không ngờ lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Lục Thiêu Du sửng sốt, rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão nào cũng nói thân pháp phủ quang lược ảnh không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tùy tiện tu luyện. Thế nhưng sao lại dễ dàng như vậy? Vũ trưởng lão, lẽ nào ngươi không đi? Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão đi tới cửa, nhìn thấy vũ trưởng lão vẫn đang đứng đó. Hai người có chút lo lắng nói. Đi chứ, cùng nhau đi, ta không dùng mánh khóe như đám các người đâu. Vũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng cất bước ra đi. Tiểu tử, nhờ ký giao ước giữa chúng ta, ngày mai nhất định phải bái ta làm sư phụ. Thanh âm của vũ trưởng lão lúc này cũng truyền tới tai của Lục Thiêu Du. Nói xong, ba vị trưởng lão lúc bấy giờ rời khỏi phòng của Lục Thiêu Du. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình hắn đứng ngơ ngác trong căn phòng. Xem ra bản thân của hắn vô cùng được hoan nghênh. Thiêu Du huynh đệ. Một lát sau, nhìn thấy ba vị trưởng lão rời khỏi đình viện. Đám người Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh mới dám tiến vào căn phòng của Lục Thiêu Du. Thiêu Du huynh đệ, vừa rồi ba vị trưởng lão đều muốn thu người làm đồ đệ sao? Bành Truyện Hùng lên tiếng nói. Đúng như vậy. Lục Thiêu Du khe khẽ cười nói, trời ơi, ba vị trưởng lão nửa đêm tìm ngươi để thu làm đồ đệ, sao không có trưởng lão nào thù ta chứ? Dương Vĩ thở dài, niềm tin bị đả kích nghiêm trọng. Thiếu Du huynh đệ, sau này trở thành đệ tử thân truyền, chiếu cố đám huynh đệ chúng ta một chút nha. Nhạc Bất Quần lại nói, Lục Thiêu Du không nói gì, tuy rằng thực lực bốn người này không cao, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có khinh thường bốn người bọn họ. Năm người hàn huyên một chút, sau đó đều tự trở về phòng của mình. Lão đại, hai người vừa rồi thực lực rất mạnh, ta có cảm giác ta không địch lại được. Tiểu Long lại nói, đó là chuyện đương nhiên, bọn họ đều là cường giả vũ xuất, hai người đều là vũ xuất đấy. Lục Thiêu Dục cũng nói, vũ xuất bát trọng, cửu trọng, tuyệt đối là cường giả. Anh Bình Minh lúc này vén tấm lụa mỏng của màn đêm, chiếu sáng như hoàng xuống mặt đất. Bây giờ ánh sáng giống như lợi kiếm xuyên thủng màn đêm yên lặng, nghênh đón nắng mai. Lục Thiêu Du khẽ thở ra một ngụm trọc khí, rồi mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe, cảm giác linh lực và chân khí trong cơ thể đã ổn định. Hắn quyết định hai ngày sau dùng thêm một viên địa linh đan, tranh thủ đột phá tới linh sư cửu trọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.